Chương 403, Phu nhân, tha mạng. 21, siêu thần hào thật là đều sắp tức khóc. Quả nhiên là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liêu Hạ Huệ, cỡ nào cơ hội tốt ta, ngươi thấu trên miệng nàng hôn một cái, chẳng lẽ không thơm sao? Kết quả nó chiến thần ba ba cứ là làm đến không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, toàn tâm toàn ý chỉ làm một sự kiện, tuyệt không đồng nhất tâm nhị dùng gấu nhỏ bị dâu đâm đến hoài nghi nhân sinh. Chờ Lệ Nam Cương thật vất vả đem nàng buông ra thời điểm, Phồn Tinh đã muốn cả người ánh mắt dại ra, vẻ mặt một bức. Nàng không vui, một chút cũng không vui vẻ, nàng muốn đổi một đóa hoa nhỏ, nàng không muốn cái này, Lệ Nam Cương còn muốn cho nàng bôi dược. Kết quả gấu nhỏ bạo tính tình đã muốn triệt để xông tới, trực tiếp ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn đến dưới sàng trốn đi. Cái mông nhỏ đối với bên ngoài, hoài nghi nhân sinh đến tự bế. Gấu nhỏ từ trước đến giờ đều là cái ở đâu nhi nằm xuống liền tại chỗ nào ngủ tính tình. Lệ Nam Cương đợi một hồi lâu nhi, phát hiện dưới sàng không bất kỳ nào động tĩnh sau. Rốt cuộc đem chính mình tráng kiện rắn chắc thân hình nhét vào dưới sàng, sau đó đem người cho ôm đi ra. Đem Phồn Tinh đặt ở giường trong ngủ, chính mình cũng nằm ở bên cạnh. Dù sao hắn là không có ý định tìm người khác xử lý miệng vết thương, nàng cắn ra tới tổn thương, nàng liền phải chính mình phụ trách. Cho rằng ngủ coi như xong sao một giấc ngủ tỉnh sau, nên của nàng trách nhiệm, đồng dạng đào thoát không xong lập tức lại sờ sờ đầu góc của mình, có chút không thể tưởng tượng cười cười. Hắn cũng không biết vì cái gì, mình tại sao cứ như vậy ngây thơ lại vẫn thật khó xử một cái tiểu cô nương. Đem người bắt nạt được nước mắt ròng ròng, mắt thấy liền muốn khóc ra dường như, hắn còn không hiểu cảm thấy có ý tứ. Lao ra, thiếu soái cùng thiếu phu nhân ở giữa xảy ra điểm mâu thuẫn, thiếu soái trước mắt đến xem, không có chiếm thượng phong. Lao quản gia hướng Lệ Bất Dung báo cáo. Lệ Bất Dung đang cầm kéo tu bổ bốn hoa, nghe vậy nhất thời cứ vui vẻ a không chiếm thượng phong hảo, lão tử chờ hai người bọn họ đánh nhau, chờ thật là lâu. Lao quản gia, thiếu soái hôm nay còn giống như bị thiếu phu nhân cắn một cái. Lệ Bất Dung trong tay kéo dừng một chút, vô cùng tò mò hỏi, kia vương bắt độc tử là làm cái gì nghiệt, lại nhưng đều giận đến con kia tiểu vương bắt con bê cắn người lao tử chịu nhiều lần như vậy đánh, nhưng cho tới bây giờ không chịu qua cắn á lão quang ra, tạm thời còn không rõ ràng. Hắn cùng lao ra tử cái này ý tưởng thật là đụng vào một khối đi. Phản ứng đầu tiên đều là thiếu soái đến tột cùng làm cái gì nghiệt, lại nhưng đem người tức giận đến cắn người. Cái này vạn nhất nếu là khó thở dưới, thiếu soái đối thiếu phu nhân động thủ, hạ thủ không cái nặng nhẹ, vậy cũng nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Lệ Bất Dung chỉ là không sao cả khoát tay, yên tâm, chúng ta Lệ ra nam nhân, liền không có người nào là đánh nữ nhân. Lại nói, mặt khác con kia tiểu vương bắt con bê hạ thủ nhẫn tâm như vậy, hai người muốn thật đánh nhau, không chừng ai chịu thiệt. Lão gia tử nói cũng đã nói đến đây phân thượng, lão quản gia còn có thể nói gì? Lão gia tử sống như vậy một bó to tuổi, cũng không biết lúc nào có thể hơi chút thành thục điểm. Xem náo nhiệt đều nhìn đến nhi tử con dâu trên người đi, thật là một lão không ngớt. Tuy rằng gấu nhỏ đối Lệ Nam Cương cái này đóa lao hoa hoa là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà nhiều như vậy cái thế giới tới nay, đối đóa hoa nhỏ ỷ lại đã muốn sâu tận xương thủy. Nhất là hơi thở của hắn, Phồn Tinh căn bản liền không đề phòng. Ngủ say sau, liên tiếp hướng Lệ Nam Cương trong lòng chui, muốn tìm cái thoải mái vị trí. Lệ Nam Cương cảm giác mình cũng quá hào phóng, cứ như vậy tùy ý nàng chui tới chui lui. Cuối cùng tùy ý nàng giống con mèo nhỏ dường như, vui ở trong lòng mình, một bên ngủ một bên phun phao phao. Thiếu soái đại nhân nhàm chán đến mức nào đâu, Phồn Tinh ra bên ngoài phun một cái phao phao, hắn dùng tay đâm thủng một cái. Sau này đâm đâm, Phồn Tinh không hướng ngoài phun phao phao. Hắn lại cảm thấy ngứa tay, vì thế đi niết người ta mặt. Mặt tuy rằng lớn không tính đặc biệt xinh đẹp, nhưng là sờ lên so đầu hũ non còn muốn non. Lệ Nam Cương theo bản năng sờ soạng mình một chút mặt, vậy hắn mẹ liền cùng trưởng lông da heo dường như, thô phải có điểm đâm tay. Như vậy hai bên so sánh dưới, Lệ Nam Cương càng phát ra cảm thấy yêu thích không buông tay. Đem Phồn Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn già qua già lại, một hồi lâu như sau, đột nhiên cảm thấy thân thể mình giống như có chút khác thường, liền theo bản năng nhìn xuống xem Lệ Nam Cương sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bận rộn không ngừng từ trên giường nhảy mà lên, cất bước liền chạy. Mẹ hắn có thể là có bệnh. Chính là nhéo nhéo mặt mà thôi, lại không làm gì cái khác bất cứ chuyện gì. Điều này cũng có thể Phồn Tinh lúc tỉnh lại, Lệ Nam Cương không ở trong phòng. gấu nhỏ nhanh chóng giống chỉ tiểu láo chuột dường như, nhìn chung quanh một lần. Ngay sau đó thật cẩn thận đem cửa phòng mở ra, thò đầu ngó ráo rác. Phát hiện Lệ Nam Cương quả thật không ở sau, nhanh như chớp chạy không còn hình bóng ngươi chừng nào thì gặp vô pháp vô thiên gấu nhỏ. Như vậy nghẹn khuất qua đều là Lệ Nam Cương công lao phổn tình từ Lệ Nam Cương trong viện nhanh chóng chạy đi thời điểm. Lệ Nam Cương không khéo, nhìn thấy một màn này, nhất thời liền cười ha ha, mừng rỡ không được. Hắn còn tưởng rằng đây là cái cứng rắn quọng rơm đâu, kết quả kỳ thật cũng là biết sợ hai nha giống chỉ không hơn không kém lao chuột nhỏ, không hiểu làm cho người ta cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Đáng yêu, nghĩ bắt nạt hung hăng bắt nạt ngày đó chính mắt thấy Lệ Nam Cương đem phồn tinh khiêng về nhà mấy cái huynh đệ, đều đặc biệt lo lắng tẩu phu nhân an toàn. Bao gồm thật vất vả yên lòng lục lao ra tử hắn từ phồn tinh miệng dò thăm tin tức sau, đều còn chưa kịp đi đến cửa nhà. Liền nghe nói thiếu soái phu nhân ở trong tiểu lâu đem mâm thức ăn chụp tại thiếu soái trên mặt chuyện. Lục lao ra tử thiếu chút nữa không tại chỗ ngất đi. Cái này không bất lo đồ vật tại lục gia làm hạ nhân thời điểm cũng đúng. Làm sao gặp gỡ càng thêm co quyền thế thiếu soái, ngược lại trở nên gan to bằng trời nàng là không muốn sống nữa sao nàng không muốn mạng không có việc gì. Nhưng trăm ngàn chớ liên lụy hắn toàn bộ lục gia lục lao ra tử một ngày này ngày. Tâm tình phập phồng lên xuống. Dù sao cũng là đã có tuổi người, thân mình xương cốt ít nhiều có điểm tật xấu, sao có thể chịu được loại tâm tình này ngồi xe cắp treo cảm giác vì thế sau khi về nhà, liền bắt đầu bị bệnh liệt giường. Bởi vì trong lòng có quỷ, không được an bình duyên cớ, cho nên bệnh này luôn luôn liên tục hảo không được. Mà gấu nhỏ hoàn toàn không biết, mình ở trong lúc vô tình lại nhưng làm xuống loại này nghiệt. Nàng hiện tại chính trầm mê với cùng Lệ Nam Cương bịt mắt trốn tìm. Bằng không nói như thế nào, trên đời này sự, đều là phong thủy luân lưu chuyển đầu gấu nhỏ trước nhiều kiêu ngạo người a, bắt lệ bất dong liền hướng chết trong đánh một trận. Công công cùng con dâu cũng như là bịt mắt trốn tìm dường như. Hiện tại tốt, phong thủy luân lưu chuyển, gấu nhỏ bắt đầu giống như lệ bất dong, liều mạng trốn tránh Lệ Nam Cương. Giọng điệu nghe vào hiểu xỉu, còn giống như có chút ít bộ dáng đáng thương nhị cầu áp. Ta không muốn cái này đóa lao hoa hoa, ta không muốn. Ta muốn đổi một đóa hoa nhỏ, ta không muốn hắn siêu thần hào nghe được cái này hiểu xỉu ván giận thời điểm, thiếu chút nữa không cười trên nỗi đau của người khác bật cười. Nhưng vẫn là muốn nghiêm trang an ủi.